ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1537, thánh danh cấp thế lực Thiên Phong Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huyết Lang Các, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đi vào nhà này cửa hàng, vừa tiến vào nhà này cửa hàng, lại đụng phải một cái chí cường giả nhân viên cửa hàng, hơn nữa còn là nhục thân kiếp cảnh chí cường giả nhân viên cửa hàng, ước chừng có nhục thân ba kiếp cảnh tu vi. Tại Thiên Lân giới, vô địch giả mới có địa vị tương đối cao, chí cường giả thậm chí là nhục thân kiếp cảnh chí cường giả cũng không có gì địa vị, đảm nhiệm nhân viên cửa hàng 10 điểm như thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Lang Các không chỉ có bán các loại bảo vật cũng thu mua các loại bảo vật. Huyết Lang Các chính giữa có lấy một cái to lớn màn hình, phía trên biểu hiện ra các loại bảo vật cùng giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Diệp Huyết Khí Cỏ, 1000 quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Dương Vân Thạch, 8000 quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếp Thạch, 100 quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Nhất Kiếp Kiếp Huyết, 8 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thập Kiếp Kiếp Huyết, 20 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Bách Kiếp Kiếp Huyết, 300 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Kiếp Kiếp Huyết, 5000 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếp Huyết giá trị vậy mà cao như vậy. Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là hắn về sau thực lực cường đại, tùy tiện có thể tàn sát ngàn kiếp kiếp thú, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm thu hoạch được vô số quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Bất quá vừa nghĩ tới hắn thực lực cường đại, có lẽ 100 triệu quy tắc bản nguyên kiếp tinh với hắn mà nói cũng không tính là cái gì đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trên cũng bán kiếp cốt, dựa theo kiếp cốt giá trị tam thập thất kiếp kiếp cốt đại khái giá trị 30 vạn một cái, so kiếp huyết giá trị hơi rẻ, bởi vì tam thập thất kiếp kiếp huyết đại khái giá trị 80 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Đương nhiên, Diệp Thiên nếu là bán kiếp cốt, khẳng định không có cao như thế giá tiền, dù sao Huyết Lang Các cũng muốn kiếm tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không có bán tam thập thất kiếp giới xương, mà là bán những cái kia nhị thập bát kiếp kiếp cốt. Hắn không có toàn bộ kiếp cốt bán, cái bán 3 cây kiếp cốt, mỗi một cây kiếp cốt bán 18 vạn một cái, hết thảy thu được 54 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lập tức nhường Diệp Thiên trên người quy tắc bản nguyên kiếp tinh số lượng tăng vọt một đại kiếp. Xem ra săn giết kiếp thú, vẫn là dựa vào kiếp huyết cùng kiếp cốt kiếm tiền, kiếp thú trên người quy tắc bản nguyên kiếp tinh ngược lại là thấp nhất giá trị. Diệp Thiên thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Lang Các bảo vật rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều đối thủy tổ chí cường thủy tổ có trợ giúp bảo vật, còn có một cái bảo vật tên là đế huyết phách. Loại bảo vật này đối loại kia không phải tự sáng tạo thủy tổ pháp tấn thăng thủy tổ tới nói là vô thượng chí bảo, nó có thể nhường nhục thân căn cơ trở nên càng thêm cường đại, còn có thể loại trừ thân thể cùng thủy tổ pháp ở giữa ngăn cách, gia tăng độ phù hợp. Cứ như vậy, những cái kia thủy tổ liền có thể so sánh tự sáng tạo thủy tổ pháp, thủy tổ tương lai có hy vọng tấn thăng làm cảnh giới càng cao hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thê từ cùng người thân đều là thông qua dùng hợp hắn thủy tổ pháp tấn thăng thủy tổ cho nên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng nếu là luyện hóa đế huyết phách về sau, loại ảnh hưởng này liền không tồn tại. Đương nhiên, đế huyết phách giá trị cũng vô cùng chân quý, giá trị 200 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cần 4 khối đế huyết phách, tổng cộng phải trả ra 800 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Diệp Thiên hiện tại còn mua không nổi, coi như trên người toàn bộ kiếp cốt bán đi cũng là mua không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên chuẩn bị xuống một lần đến Thiên Lân giới thời điểm, lại đến mua sắm đế huyết phách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó một đoạn thời gian, Diệp Thiên một mực tại Tuyệt Võ Thành hiểu rõ tình huống, không chỉ có biết được rất nhiều bảo vật tác dụng, kiến thức thật to tăng trưởng, mà lại còn biết một cái bí mật, đó chính là Vĩnh Hằng Thiên Địa vô thượng người một khi ly khai Vĩnh Hằng Thiên Địa tiến vào dị vực thiên địa, thực lực sẽ bị áp chế cực kỳ lợi hại. Chính vì vậy, Vĩnh Hằng Thiên Địa vô thượng người muốn đi vào dị vực thiên địa săn giết kiếp thú, là vô cùng khó khăn sự tình, liền xem như vô cùng cường đại một cấp vô thượng người, tại thực lực bị vô hạn áp chế tình huống dưới, chạy tới săn giết kiếp thú, cũng rất có thể vẫn lạc mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính vì vậy, vĩnh hằng thiên địa cũng rất ít có vô thượng người đi săn giết kiếp thú, chỉ có theo dị vực thiên địa quật khởi cường đại vô thượng người, mới dám đi săn giết kiếp thú, nhưng cũng cần điều tra rõ ràng, thậm chí dùng một chút người nhỏ yếu làm mồi nhử, hiểu rõ đến kiếp thú thực lực về sau, mới dám đi săn giết. Có thể 99, trở lên vô thượng người cũng đến từ vĩnh hằng thiên địa cho nên đi săn giết kiếp thú vô thượng người quá hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cũng chính bởi vì vậy mới đưa đến kiếp huyết kiếp cốt giá trị cao như vậy. Mặt khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP chém giết kiếp thú nhiều lắm, trên thân sẽ mang theo kiếp thú oán niệm khí tức, một khi cỗ này khí tức tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ khiến một chút kinh khủng kiếp thú chú ý, 10 vạn kiếp nguyên trở lên kiếp thú, là có thể ly khai dị vực thiên địa tiến vào cái khác dị vực thiên địa, một khi bị bực này kiếp thú chú ý tới, cho dù là một cấp vô địch giả, cũng có vẫn lạc khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều vô địch giả cho dù thực lực cường đại cũng không dám đại lượng săn giết kiếp thú, cũng chỉ có một chút tinh thông phân thân chi năng vô địch giả, dựa vào phân thân săn giết kiếp thú, mà phân thân trên người oán niệm sẽ không truyền đến bản thể bên trên, nhưng cần bỏ qua lần lượt phân thân, trả ra đại giới quá lớn, những cái kia tinh thông phân thân chi năng vô địch giả cũng sẽ không thường xuyên săn giết kiếp thú, một khi phân thân nhiều lần cũng sẽ 10 điểm lỗ vốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Diệp Thiên lại không cần lo lắng vấn đề này. Lúc này, Diệp Thiên muốn nhất là gia nhập một cái cường đại thế lực, trải qua một phen hiểu về sau, hắn biết được bát đại vĩnh danh cấp thế lực cơ hồ sẽ không tuyển nhận kẻ ngoại lai vô địch giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì bát đại vĩnh danh cấp thế lực bên trong 6 cái là thuộc về chủng tộc loại thế lực liền cùng loại với nhân tộc sẽ tuyển nhận nhân tộc bên ngoài cường giả sao? Mặt khác hai cái vĩnh danh cấp thế lực mặc dù tuyển nhận kẻ ngoại lai vô địch giả, nhưng yêu cầu vô cùng chi cao, lại đối độ trung thành vô cùng coi trọng, cần lập xuống vô cùng hà khắc vĩnh hằng lời thề, vĩnh viễn phải ly khai vĩnh danh cấp thế lực, lại đối đồng dạng vô địch giả không coi trọng, cái tuyển nhận ngũ đẳng vô địch giả trở lên cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên cái này 8 cái vĩnh danh cấp thế lực cũng không thích hợp Diệp Thiên. Thế là Diệp Thiên lui mà cầu lần, lựa chọn thánh danh cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có chút thánh danh cấp thế lực cũng vô cùng cường đại, ngoại trừ không có vô thượng người bên ngoài, tại vô địch giả này cấp độ lại không nhất định yếu tại vĩnh danh cấp thế lực. Mà trải qua lần lượt điều tra cùng sàng chọn, Diệp Thiên cảm thấy có một cái thánh danh cấp thế lực tự mình có thừa nhập hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thánh danh cấp thế lực chính là Thiên Phong Hải, cái này thánh danh cấp thế lực 10 điểm cường đại cũng vô cùng cổ lão, mặc dù không có vô thượng người, nhưng lại có được nhiều vị một cấp vô địch giả thanh danh tại Thiên Lân giới 10 điểm vang dội. Mấu chốt là cái thế lực này tuyển nhận kẻ ngoại lai, lại không có gì trói buộc cho nên rất nhiều vô địch giả đều muốn gia nhập Thiên Phong Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, muốn gia nhập Thiên Phong Hải nhưng cũng không dễ dàng, nhập môn ngưỡng cửa chính là lục đẳng vô địch giả, lại tại nhục thân kiếp cảnh thời điểm nhất định phải vượt qua 6 lần nhục thân kiếp, nếu không liền không có tư cách gia nhập Thiên Phong Hải. Mà đại bộ phận vô địch giả trước đây đều là lấy nhục thân ngũ kiếp đột phá cho nên không có tư cách gia nhập Thiên Phong Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác cần hoàn thành Thiên Phong Hải một cái nhập môn nhiệm vụ, chỉ có sau khi hoàn thành mới có thể trở thành Thiên Phong Hải một thành viên. Liền lựa chọn Thiên Phong Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên quyết định nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.